một nửa của tôi nay đã rời xa, một nửa của em vẫn hoài chờ mong, một nửa ngày xưa tôi mãi không quên, một nửa ngày nay em đã đánh rơi. Đừng buồn tôi ơi, duyên số hợp tan để rơi chuông lấy viên đào kim đông. Tội nghiệp cho tôi, duyên số đơn côi. Tội nghiệp thân tôi, duyên số cầm ca. Đêm từng đêm nước mắt tôi rơi, lặn dài khi khuất sau ánh đèn. Một nỗi buồn sâu kín của người nghệ sĩ khổ vì yêu. Trong đời ai có mấy khi đau, những niềm đau đối với người nghệ sĩ đau gấp trăm lần hơn người thường. Nghệ sĩ khó vì yêu. Trong đời